Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng của Trung Quốc. Đây là một cao tốc có chiều dài hơn 3.000 km và dài thứ hai tại Trung Quốc tính tới thời điểm này. Đây là video đầu tiên của Giải Mã Kỳ Án sau Tết Dương Lịch. Nên trước khi vào nội dung thì Duy xin chúc tất cả chúng ta một năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an. Chúc cho mọi sự thuận lợi, tất cả những mong muốn, kỳ vọng của mọi người sẽ đều thành hiện thực trong năm mới. Và vì nó là một vụ án đầu năm trên kênh, nên Duy và team Giải Mã Kỳ Án cũng lựa chọn nội dung khá là kỹ. Duy biết chủ đề án mạng là phải có gì đó xung đột và bi kịch rồi. Nhưng mà đầu năm thì phải chọn nội dung sao để nó không gây bức xúc, ám ảnh như vụ án Giấc Mơ Đêm mà tuần trước Duy vừa đăng tải, để tâm lý của mọi người nhẹ nhàng hơn, được không ạ? Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. 9 giờ sáng ngày 26 tháng 8 năm 2012, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cáo từ người dân đi đường. Khi đi qua cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng, họ nhìn thấy khói đen bốc lên từ dưới, hình như là từ phía một cống nước. Đây là cao tốc nối liền Bắc Kinh và Tây Tạng, nên còn được gọi tắt là cao tốc Kinh Tạng. Nó là một trong những đường cao tốc dài nhất Trung Quốc. Hôm đó, ở km 793 của đường cao tốc Kinh Tạng phát hiện đám cháy. Và sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát tìm thấy một thi thể cháy đen. Thi thể bị trói bằng dây thép và đã cháy nặng đến mức chỉ còn lại hai bàn chân là có thể nhìn rõ hình hài. Còn các bộ phận khác đã bị cháy rụi tới mức không thể nhìn ra được nữa. Nhóm cảnh sát ở hiện trường đã lập tức gọi về trung tâm chỉ huy, yêu cầu điều thêm cảnh sát hình sự và bác sĩ pháp y nhanh chóng tới km 793. Để mà thi thể có thể bị cháy nặng đến mức như thế này, chắc chắn là phải có chất gây cháy và cháy đến vài tiếng rồi. Có lẽ tới khi thi thể cháy than hóa thì mới có nhiều khói đen và người đi đường mới báo cảnh sát. Trước đó có thể những người khác đi ngang qua chỉ nghĩ là người dân đốt rác. Cảnh sát xác định là thi thể nạn nhân đã bị tưới xăng lên đốt, gần như toàn bộ đều đã bị thiêu rụi than hóa hoàn toàn. Còn một số bộ phận tuy bị cháy đen nhưng vẫn nhận diện được hình dạng, nhưng chỉ là nhìn ra hình dạng con người thôi, chứ không phải là nhận dạng được danh tính nha mọi người. Đó là phần đầu và một phần của cánh tay bên phải, cùng hai bàn chân từ mắt cá trở xuống. Những vị trí này thì vẫn còn sót lại một ít mô mềm, còn các phần khác đều bị cháy rời và thành than luôn rồi. Qua giám định pháp y, xác định nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1m75, còn rất trẻ, độ tuổi trong khoảng từ 18 đến 25 tuổi. Việc thi thể bị đốt bên cạnh đường cao tốc thì điều đầu tiên cảnh sát nghĩ đến, liệu đây có phải là nó bắt đầu từ một vụ tai nạn, kiểu như là vô tình tông trúng nạn nhân, rồi trong lúc hoảng loạn vì lỡ làm chết người, rối trí, không biết làm thế nào nên dẫn tới nghĩ đến hạ sách là đốt thi thể để phi tang, trốn tội. Nhưng sau khi bác sĩ pháp y kiểm tra, đã nhanh chóng loại bỏ khả năng này. Vì phần đầu của nạn nhân mặc dù đã cháy nặng, nhưng vẫn phát hiện được có ít nhất 7 vết thương do vật tẩy đánh vào, dẫn tới phần hộp sọ bị biến dạng và vỡ nát. Nạn nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, dẫn tới tử vong. Hung khí gây án có thể là những thứ giống như rìu, búa. Và hơn nữa là khi đó cảnh sát đã tìm kiếm dọc theo hai bên đường cao tốc hàng chục km liền, đều không phát hiện dấu vết tai nạn giao thông trên đường. Từ hai điểm này khẳng định được, đây là một vụ án cố ý giết người rồi đốt xác. Lại căn cứ vào phần còn lại trên cánh tay phải của nạn nhân, kiểm tra cẳng tay và một phần bắp tay, không phát hiện các thương tích bất thường. Nếu như có xô xát đánh trả, thường thì tay của các nạn nhân trong tình huống tương tự sẽ phải có vết tích bị thương. Nhưng vụ án này thì hoàn toàn không có. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ khi không hề có sự phòng bị, dẫn tới tử vong tại chỗ. Nạn nhân bị thương nặng ở phần đầu với hơn 7 vết thương gây lún vỡ hộp sọ. Với thương tích như vậy thì đúng ra phải chảy rất nhiều máu, nhưng ở hiện trường chỉ có một vài vết máu nhỏ. Thi thể còn được bọc trong một lớp chăn cũng đã cháy rụi và bị buộc hai cổ chân bằng dây thép. Phân tích sơ bộ, đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ giết người, nó chỉ là hiện trường phi tang xác. Hiện trường vụ án ở nơi rất hoang vu gần núi Ô Lạp, xung quanh hơn 10 km không có người ở. Vậy thi thể nạn nhân được hung thủ mang từ đâu đến? Đối với các vụ phi tang thi thể như thế này thì cần phải tìm được danh tính của nạn nhân, từ đó mới khai thác được những mối quan hệ của nạn nhân rồi tìm ra hung thủ. Nhưng hiện trường không tìm được giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Khuôn mặt và hai bàn tay đều bị cháy đen, không thể nhận dạng và lấy dấu vân tay được. Sau khi tìm kiếm kỹ trong đám cháy, thấy có hai chiếc chìa khóa, trong đó một chiếc chìa khóa có hai chữ Cố Lực và một chiếc khác có chữ Bảo Đức An. Ngoài ra còn có nhiều chiếc cúc kim loại. Vải và cúc nhựa thì cháy sạch rồi, nhưng mà cúc kim loại thì vẫn còn, Tuy nhiên lửa lớn và cháy lâu nên nó cũng có đôi chút biến dạng. Mặc dù vậy vẫn có thể quan sát được kiểu dáng. Trong mấy chiếc cúc này có vài chiếc cúc có nhãn hiệu bằng tiếng Anh. Phía trên đầu của nạn nhân còn có một chiếc túi ni lông màu đen đã cháy dở dang và rúm gió lại như thế này. Trên túi ni lông in mờ mờ vài chữ màu trắng, dịch ra có nghĩa là thân thiện với môi trường. Còn bên dưới có dòng chữ bảo vệ môi trường Trung Quốc được thiết kế thành một hình vòng cung. Thường thì những đồ vật của nạn nhân để lại tại hiện trường sẽ rất có ích cho cảnh sát trong việc phá án. Nhưng trong vụ án đốt xác này, vì những vật chứng được tìm thấy tại hiện trường đều là các đồ vật quá phổ thông, được sử dụng khá rộng rãi, nên bây giờ muốn dùng những vật phẩm này để xác định danh tính nạn nhân có lẽ là quá khó. Nhưng dù sao, đây cũng là tất cả những gì cảnh sát có được ở thời điểm đó. Cảnh sát đã cho phát đi thông báo treo thưởng, hy vọng ai đó có thể nhận ra nạn nhân từ những manh mối ít ỏi này. Ngay sau đó, cảnh sát cũng nhận được vài thông tin báo cáo người thân của họ mất tích, nhưng đều không phù hợp với thi thể bị đốt tại hiện trường. Lúc này xem xét và phân tích lại hiện trường đốt xác, cảnh sát thấy nó không phải là một nơi hợp lý lắm cho việc phi tang. Vì khi phi tang thì thường phải chọn địa điểm vắng vẻ, kín đáo, không ai biết đến. Nhưng hiện trường phi tang lại ở ngay km 793 của cao tốc Kinh Tạng. Mặc dù thị trấn gần nhất cũng cách đó hơn 10 km, quanh cao tốc hoàn toàn không có người ở. Nhưng nó là một trong những đường cao tốc lớn và dài nhất nhì Trung Quốc, nên là hàng ngày lưu lượng giao thông qua lại rất cao. Xe cộ qua lại liên tục như vậy mà mang xác tới đây đốt thì rất dễ bị người khác phát hiện. Vậy tại sao kẻ sát nhân lại chọn nơi này? Để giải đáp điều này thì chúng ta phải quan sát kỹ một chút về vị trí nơi tìm thấy thi thể. Nó là ở dưới cống cầu vượt của đường cao tốc. Từ nơi đốt xác đến mép đường cao tốc khoảng 30m. Vậy bây giờ chúng ta cùng quan sát bản đồ khu vực này với Duy và phán đoán xem là hung thủ đã từ con đường nào để mang thi thể tới đây nhé. Trước tiên thì mọi người hãy nhìn vào cái điểm sáng đang chạy qua chạy lại trên màn hình. Đây chính là vị trí mà thi thể bị vứt bỏ và đốt cháy. Bên trái nó là thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ, còn bên phải là thành phố Bao Đầu. Thi thể bị đốt cháy nằm ngay giữa đoạn đường này, ở đó rất gần khu vực núi Ô Lạp. Do là đường cao tốc Kinh Tạng nối liền với rất nhiều tuyến đường cao tốc khác nhau trên khắp Trung Quốc, cho nên về lý thuyết mà nói thì xe của bất kỳ nơi nào ở Trung Quốc cũng có thể lái đến hiện trường này mà không gặp phải khó khăn gì. Vụ án này nếu bây giờ không thể xác định được danh tính của nạn nhân thì có thể coi như là không thể phá được án. Vì hung thủ là ai, đến từ đâu, động cơ của hắn là gì, hoàn toàn không thể khoanh vùng được. Theo như báo cáo pháp y thì thời gian tử vong của nạn nhân là vào tối ngày 25 tháng 8, có lẽ trong khoảng từ 7 đến 8 giờ tối. Và thông qua kiểm tra hiện trường, xác định thời gian hắn đốt thi thể là vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Vậy thì thời gian nạn nhân bị sát hại tính cho tới khi thi thể bị đổ xăng lên thiêu là cách nhau hơn 9 tiếng. Mà 9 tiếng lái xe trên đường cao tốc có thể chạy đến cả nghìn km. Và nếu như cả nghìn km mà còn chưa xác định được đến từ hướng nào, thì bây giờ khoanh vùng bán kính là 1.000 km, xoay một vòng tròn, nó sẽ bao gồm gần hết các tỉnh phía Bắc Trung Quốc luôn. Phạm vi quá lớn như vậy, rất khó điều tra. May mắn là ngay lúc này, có một thông tin từ cảnh sát giao thông cao tốc Kinh Tạng đã giúp cảnh sát hình sự thu hẹp phạm vi điều tra. Đó là việc cảnh sát giao thông cho biết là vào thời gian này, họ đang có đợt kiểm soát rất chặt chẽ các xe qua đây. Mỗi ngày các chốt trạm đều làm từ 7 giờ sáng cho tới 1-2 giờ khuya. Cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu các xe mà họ thấy khả nghi dừng lại để kiểm tra đột xuất hàng hóa chở theo trên xe. Tất cả các lối vào và ra trên cao tốc của khu vực này đều sẽ có các nhóm cảnh sát giao thông như vậy thay ca nhau mỗi ngày để kiểm tra liên tục. Họ làm đến khoảng 1-2 giờ sáng mới nghỉ. Và đợt kiểm tra này thì đã từ cả tháng nay rồi. Hung thủ khi vận chuyển thi thể qua đây chắc chắn sẽ rất cẩn thận. Nếu nhìn thấy các chốt kiểm tra mà trong xe của hắn có một cái xác như vậy, có lẽ hắn sẽ không qua đây mà phải đợi đến khuya. Khi mà đội giao thông đã tan ca thì mới chở xác nạn nhân qua đây để phi tang được. Chính thông tin này đã giúp thu hẹp lại khoảng cách khoanh vùng. Vậy thì khoảng thời gian xe qua trạm kiểm soát sớm nhất cũng là khoảng 2 giờ sáng ngày 26. Khi cảnh sát giao thông đã ngừng kiểm tra, hung thủ sẽ lái xe qua rồi tìm nơi để vứt và đốt thi thể. Vậy thì dự tính hung thủ di chuyển chỉ 3 đến 4 tiếng trên đường. Như vậy thì phương hướng điều tra nên là tìm các thành phố trong khoảng từ 3 đến 4 tiếng lái xe để làm phạm vi điều tra chính. Và phía đông đường cao tốc Kinh Tạng có 3 thành phố cách đó 3 đến 4 tiếng lái xe. Đó là thành phố Bao Đầu, Hô Hòa Hạo Đặc và Ngạc Nhĩ Đa Tư. 3 thành phố này đều là các thành phố lớn và trung bình với hơn 1 triệu dân. Việc khoanh vùng và tìm kiếm một người trong số hàng triệu người là việc không dễ dàng. Tiếp tục khi tìm kiếm trên đường cao tốc, cảnh sát tìm thấy Cách nơi vứt xác khoảng mấy chục mét, có một chuỗi gạch xi măng được xâu lại với nhau như thế này. Nó được vứt sát vào lề đường cao tốc. Nó là một sâu gồm 6 viên gạch lát cỏ hay là gạch trồng cỏ được buộc lại với nhau bằng dây thép. Loại gạch lát cỏ này đặc biệt ở một điểm là khi lát rồi thì cỏ sẽ vẫn mọc lên từ lỗ thủng giữa gạch, tạo ra một không gian xen kẽ giữa xi măng và cỏ, nên cỏ không quá rậm khiến cho nền sân xi măng vẫn cao và khô ráo, trong khi không gian vẫn sành mát. Tiếp tục rà soát trong lòng kênh cạn ở phía bắc đường cao tốc, cũng phát hiện loại gạch lát cỏ tương tự được sâu lại bằng dây thép. Nhưng sâu này thì ngắn hơn, nó chỉ có 3 viên gạch loại này thôi. Và có lẽ là do bị thả từ trên cao xuống, nên trong 3 viên gạch này thì 2 viên còn nguyên vẹn, còn 1 viên đã bị vỡ vụn ra làm 3-4 phần. Hai chuỗi gạch xi măng tại hiện trường tổng cộng có 9 viên, mỗi viên nặng gần 3 kg. Khi điều tra thêm về loại gạch xi măng lát cỏ này, cảnh sát biết được nó không phải là loại gạch được sử dụng trên đường cao tốc Kinh Tạng. Bây giờ nếu tìm xem nó được lấy từ đâu cũng sẽ phác thảo được quãng đường di chuyển của hung thủ. Khi mà so sánh loại dây thép buộc hai chuỗi gạch xi măng này với loại dây thép dùng để trói chân thi thể thì thấy nó hoàn toàn trùng khớp về kích cỡ, chất liệu và kiểu dáng. Cảnh sát phán đoán hai chuỗi gạch xi măng này có lẽ do hung thủ mang đến hiện trường. Nhưng mà tại sao hắn lại sâu những viên gạch xi măng nặng như vậy mang tới đây? Chỉ có một hướng phán đoán duy nhất cho tình huống này. Đó là hắn muốn buộc hai sâu gạch này vào thi thể rồi ném xuống sông. Nếu làm như vậy thì thi thể sẽ không thể nổi lên do lực kéo rất nặng từ khối xi măng. Nhưng có lẽ khi qua tới một con kênh phía bắc cao tốc, thấy nước cạn nên hung thủ đã đổi ý, mang đi đốt xác phi tang. Việc hung thủ đã ném 3 viên gạch bê tông xuống lòng kênh cạn cho thấy, đêm hôm đó, quả thật hắn muốn ném xác xuống sông. Nên khi đi qua cầu, hắn đã dừng lại quan sát và ném thử, nhưng nhận ra khu vực này cạn nước nên bỏ kế hoạch này. Nhưng hắn đã đi từ hướng nào tới đây, dù đã chuẩn bị sẵn hết đồ để nhấn chìm xác rồi, mà lại không tìm được một con kênh, con mương hay là quãng sông nào trên cao tốc để phi tang, mà lại phải thay đổi kế hoạch như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng một lần nữa quan sát bản đồ khu vực với Duy nhé. Nếu từ Ngạc Nhĩ Đa Tư lái xe đến hiện trường đốt xác sẽ đi qua sông Hoàng Hà. Nếu là từ Hô Hòa Hạo Đặc đi đến điểm đốt xác cũng vẫn sẽ đi qua một nhánh khác của sông Hoàng Hà. Trên đường đi của cả hai con đường này đều sẽ có sông. Hung thủ hoàn toàn có thể ném xác xuống sông theo dự định của hắn. Nhưng nếu mà hắn đi từ thành phố Bao Đầu dọc theo đường cao tốc Kinh Tạng về phía Tây cho đến hiện trường đốt xác, thì trong khoảng hơn 100 km này không hề có một con sông hay con kênh nào trên đường đi. Vì vậy tổ chuyên án phán đoán hung thủ rất có thể đã chở nạn nhân từ Bao Đầu tới Phi Tang, nên mới phải thay đổi kế hoạch từ ném xác xuống sông thành đốt xác. Bao Đầu là thành phố lớn thứ hai của khu tự trị Nội Mông Cổ. Dân số thường trú có hơn 3 triệu người. Dân cư từ nơi khác tới lao động khoảng 1 triệu người. Bây giờ phải xác định được danh tính của nạn nhân trước tiên thì mới có hướng điều tra tiếp. Điều đầu tiên cảnh sát nghĩ đến là hai chiếc chìa khóa trên người nạn nhân. Họ đã hỏi nhiều thợ làm khóa và biết được hai loại chìa khóa này, một cái là chìa khóa cửa chống trộm, còn một cái là chìa khóa hành lang. Với chìa khóa hiệu Cố Lực, loại này thường được sử dụng cho cửa hành lang của tòa nhà. Còn chìa khóa hiệu Bảo Đức An thì được dùng cho cửa chống trộm của căn nhà. Từ điều này đã cho các điều tra viên có thêm một hướng phán đoán nữa. Đó là nơi ở của nạn nhân trước khi anh ấy bị sát hại có lẽ là một tòa nhà kiểu chung cư. Tiếp theo với những chiếc cúc kim loại trên quần áo của nạn nhân, nó thuộc về một nhãn hiệu quần áo khá nổi tiếng. Các điều tra viên đã tìm được một cửa hàng đại lý độc quyền của nhãn hiệu quần áo này trong khu trung tâm thương mại lớn ở thành phố Bao Đầu. Đây là cúc quần jean và giá cả của thương hiệu này cũng tương đối đắt đỏ chứ không bình dân. Nếu người chỉ có mức thu nhập trung bình sẽ không chọn mua quần áo loại này. Điều này chứng tỏ mức thu nhập của nạn nhân có lẽ là khá cao. Ngoài ra, ở hai bàn chân nạn nhân là bị cháy nhẹ nhất. Có thể quan sát được, da ở lòng bàn chân của nạn nhân tương đối mịn màng. Pháp y cho rằng nạn nhân không phải là người thường xuyên làm việc chân tay. Lúc đó hai bàn chân rất sạch sẽ, móng chân được cắt rất gọn gàng. Dưới lòng bàn chân không có bất kỳ vết chai nào như những người lao động nặng nhọc. Vậy thì bây giờ kết hợp ba yếu tố tìm thấy ở hiện trường. Chiếc chìa khóa có lẽ là của một tòa nhà chung cư nào đó, rồi da bàn chân mềm mịn và cả trang phục đắt tiền của nạn nhân. Cảnh sát phán đoán nạn nhân không phải là người ở vùng nông thôn mà phải là người thành phố. Vậy còn có mấy viên gạch xi măng tìm thấy tại hiện trường thì sao? Nơi nào thường sử dụng loại gạch lát cỏ này? Theo như hỏi những người trong ngành xây dựng thì cảnh sát được biết là loại gạch xi măng này thông thường là để lát ở các bờ kè hoặc ở ngoại thành của thành phố, đôi khi trong các công viên cũng có. Từ những thông tin có được, cảnh sát lần nữa phát đi thông báo đã điều chỉnh như sau. Tìm kiếm một nam thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, sống ở chung cư hoặc nhà tầng, điều kiện kinh tế tương đối tốt, chiều cao khoảng 1m75, khả năng là người ở nội thành của thành phố bao đầu. Cảnh sát cho rằng với những thông tin này có lẽ sẽ sớm tìm được danh tính của nạn nhân. Ngay sau đó, tổ chuyên án với hơn 30 người đã phối hợp với cảnh sát thành phố bao đầu triển khai một cuộc rà soát toàn diện ở khu vực thành phố. Nhưng đã hơn một tuần trôi qua, vẫn chưa điều tra ra danh tính của nạn nhân. Sau khi việc rà soát khắp nơi để tìm kiếm những người mất tích có các đặc điểm tương tự không hiệu quả, tổ chuyên án đã hướng trọng tâm điều tra đến hai chiếc chìa khóa tìm thấy tại hiện trường. Bây giờ mà tìm được căn nhà nào hoặc khu chung cư nào mà mở được bằng hai chìa khóa này là ngon luôn. Nếu chỉ là rà soát một chìa thì tỷ lệ trùng có thể sẽ có, nhưng mà ở đây là hai chìa, xác suất của các khu dân cư mà cùng lúc sử dụng cả hai loại chìa khóa này chắc là không nhiều lắm. Vậy thì bây giờ chỉ cần tìm các khu dân cư dùng hai loại chìa khóa này rồi khoanh vùng vào, có lẽ điều tra theo hướng đó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sự việc lại không đơn giản như cảnh sát nghĩ. Bởi vì khi đi thực tế để khảo sát mới thấy, chìa khóa Bảo Đức An và Cố Lực sử dụng rất nhiều trong các khu nhà cao tầng. Thậm chí ở nhà cấp 4 cũng dùng loại chìa này. Nó quá phổ biến, còn phổ biến hơn cả cái cúc kim loại trên thương hiệu quần áo nạn nhân. Bây giờ nếu dò tìm theo phương án này cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Lần lượt các manh mối khác như chiếc cúc áo có chữ tiếng Anh, gạch xi măng dùng để lát cỏ và túi ni lông màu đen cũng đã giả soát từng cái một. Nhưng kết quả đều rất đáng thất vọng. Khi đó đã qua một tuần, khoảng thời gian vàng phá án đã trôi qua rồi. Nhưng không có thêm manh mối nào khác, vụ án rơi vào bế tắc. Bây giờ cần phải tìm được điểm đột phá để phá án. Nhưng mà biết tìm ở đâu? Liệu còn manh mối nào có thể khai thác không? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tổ chuyên án cho rằng nếu không thể tìm được danh tính nạn nhân ở bao đầu, thì có thể chuyển trọng tâm điều tra trở lại hiện trường đốt xác. Bây giờ chúng ta hãy xem xét tình huống đi phi tang nhé. Trước hết phải có phương tiện giao thông, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ nên bắt đầu rà soát từ phương tiện giao thông để tìm ra hướng di chuyển của hung thủ. Tuy ở hiện trường đốt xác không có camera giám sát, cũng không có nhân chứng đã chứng kiến khi hung thủ đốt xác, nhưng mà các lối ra vào của đường cao tốc đều có camera giám sát. Vậy thì bây giờ có thể từ những video giám sát tại các lối ra vào này mà rà soát, hy vọng sẽ tìm ra xe của hung thủ. Thêm nữa, hãy tưởng tượng là sau khi hung thủ đến hiện trường đốt xác rồi, thì sẽ bắt đầu phải phi tang như thế nào. Trước tiên là việc khiêng hoặc cõng thi thể từ đường cao tốc xuống dưới cống nước. Tiếp đó là rút xăng từ xe ô tô ra để châm lửa đốt thi thể. Cái này cũng sẽ tốn thời gian kha khá. Tại sao lại có thể phán đoán là rút xăng từ xe ra? Cái này là căn cứ vào việc hung thủ đã dự định ném xác nạn nhân xuống sông, nên có lẽ là hắn không chuẩn bị xăng từ trước. Và như vậy thì bây giờ chỉ cần rà soát các xe có thời gian di chuyển tới trạm kiểm soát tiếp theo dài hơn bình thường sau khi qua trạm đầu tiên để vào khu vực vứt xác thì đều khả nghi hết. Tổ chuyên án đã lấy toàn bộ video giám sát đêm xảy ra vụ án ở các chốt trạm thu phí trên đường từ bao đầu đến hiện trường đốt xác. Kết quả phát hiện có tổng cộng hơn 20.000 xe đã đi vào hiện trường vụ án tính từ 1 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. Và bây giờ sẽ phải rà soát từng xe một, không được bỏ sót cái nào. Sau khi các điều tra viên xem xét liên tục trong 5-6 ngày đã phát hiện một chiếc xe đáng ngờ xuất hiện vào lúc 5 giờ 47 phút sáng hôm xảy ra vụ án. Khi trời vừa sáng rõ thì chiếc xe Toyota màu đen này đã xuất hiện từ lối ra của núi Ô Lạp trên đường cao tốc Kinh Tạng. Tại sao nó đáng ngờ thì một chút nữa Duy sẽ nói sau. Còn bây giờ, mọi người hãy quan sát trên màn hình với Duy một chút. Khi người tài xế thò tay qua kính xe để đưa tiền cho nhân viên thu phí, có một thứ gì đó sáng bóng lên ở cổ tay anh ta. Theo phán đoán thì có lẽ là một chiếc đồng hồ. Tiếp tục quan sát bên ghế phụ có một người ngồi, nhưng góc quay quá mở, không phân biệt được người ngồi ghế phụ là nam hay nữ. Ở ngay chỗ đang chỉ mũi tên nhỏ trên màn hình camera, mọi người thấy có một vật mờ mờ lắc lư liên tục khi xe đi qua gờ giảm tốc không ạ? Nó là một vật trang trí phong thủy trong xe, nhưng để lắc được như thế này thì phải là một vật treo chứ không phải là vật gắn cố định. Theo như thông tin thanh toán ghi lại cho thấy, chiếc xe này đã đi vào từ hướng ở thành phố bao đầu, qua trạm thu phí lần đầu vào lúc 4 giờ 6 phút sáng, sau đó đi qua khu vực vứt xác rồi tới trạm thu phí thứ hai vào lúc 5 giờ 47 phút sáng. Như trên camera chúng ta vừa xem là ở trạm thu phí thứ hai. Đo khoảng cách hai trạm này từ thành phố bao đầu đến lối ra của núi Ô Lạp chỉ khoảng 100 km. Thời gian di chuyển của xe bình thường chạy trên cao tốc hết khoảng 1 tiếng, nhưng chiếc xe này đã di chuyển hết 1 tiếng 41 phút, vượt quá thời gian di chuyển bình thường tới hơn 40 phút. Và điểm đáng ngờ hơn nữa là biển số xe khi đi qua trạm thứ hai đã bị che lại bằng một tấm vải lưới dàn di. Nếu mà đứng quan sát trực tiếp bên ngoài thì có thể sẽ nhìn được, nhưng qua camera mờ như thế này là không thể đọc được biển số nữa. một nhân viên thu phí nói với cảnh sát rằng khi đó anh ta thấy lạ, liền hỏi tài xế là sao lại che biển thế kia. Thì người lái xe bảo là do va quẹt dẫn đến bị rơi biển, chưa gắn lại được nên giờ phải buộc tạm lại như thế để chạy về đến nhà. Ngay vậy thì nhân viên thu phí không hỏi thêm nữa. Từ những điểm này, chiếc xe màu đen càng đặc biệt đáng ngờ. Thêm nữa, khi dò lại hình ảnh cũ, lúc mà chiếc xe này đi vào từ phía tây bao đầu, tức là lúc chưa vào trạm đầu tiên, thì vẫn chưa che biển số nha mọi người. Mà là khi đi qua khu vực vứt xác rồi mới bỗng dưng che lại như vậy, giống như kiểu có tật giật mình. Và biển số xe được ghi lại trên hồ sơ thu phí là 0991. Cái dãy này là người ta bảo mật biển số, chỉ có 991 là ba số đuôi của biển thật, còn số 0 là đại diện cho các chữ cái đứng trước. Nhưng góc quay này vẫn quá mờ. Tiếp tục dò được trên một camera giám sát khác trước khi xe vào đường cao tốc từ bao đầu, thì có thể chụp được rõ nét chiếc xe này, với biển số đầy đủ của nó là Mông BRA991. Chữ Mông ở đầu biển có nghĩa là biển của Nội Mông. Và chiếu gần chiếc xe thêm một chút nữa, có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người đàn ông trên xe. Thông thường thì khi lái xe sẽ luôn nhìn thẳng về phía trước, nhưng người lái xe này liên tục liếc ngang liếc dọc xung quanh, như quan sát tìm kiếm điều gì đó, hoặc là đang lo lắng. Vậy thì anh ta đang tìm kiếm thứ gì? Chẳng lẽ là tìm chỗ hợp lý để vứt thi thể hay sao? Từ những điểm này, cảnh sát cảm thấy hai người đàn ông này có rất nhiều điểm nghi vấn. Thông qua tra cứu biển số xe, chiếc xe mang biển số Mông BRA991 này là thuộc về một chiếc xe địa hình màu đen, chứ không phải là xe con Toyota. Vậy thì rõ ràng chiếc xe con này đã gắn biển số giả. Bây giờ phải làm thế nào để tìm nó đây? Khi xem xét lại quỹ đạo di chuyển của chiếc xe Toyota này, nó đến từ bao đầu, rồi đi qua đường cao tốc núi Ô Lạp, tiếp đó qua trạm kiểm soát thứ hai rồi biến mất. Vậy rất có thể nó đã quay trở về thành phố bao đầu. Cảnh sát đã lấy toàn bộ camera của cả khu vực huyện này, nhưng kết quả là vẫn không phát hiện dấu vết của chiếc xe. Sau nửa tháng nỗ lực điều tra mà không tìm được chiếc xe mang biển số giả Mông BRA991 này, nên vụ án vẫn chưa phá được. Nhưng tổ chuyên án cho rằng đã xác định được một chiếc xe con Toyota màu đen khả nghi và còn nhìn rõ khuôn mặt của hai nghi phạm thì sớm muộn cũng sẽ có kết quả. Khi đó, cảnh sát có chung một nhận định là biển số xe thì có thể thay đổi, như chiếc xe này cũng đang mang biển số giả đó thôi. Nhưng loại xe thì không thể thay đổi được. Từ hướng suy luận này, bây giờ cứ giả soát tất cả các xe Toyota cùng loại với chiếc xe khả nghi thì có thể sẽ tìm được. Chiếc xe này là Toyota Camry. Từ camera thu thập được, cảnh sát phát hiện có vài chiếc xe Toyota Camry màu đen đi qua đi lại tại một lối vào khác của đường cao tốc Kinh Tạng vào buổi sáng xảy ra vụ đốt xác. Nhìn kiểu dáng và đặc điểm rất giống với chiếc xe con Toyota màu đen khả nghi. Nhưng trong tất cả những chiếc xe Toyota Camry này thì cảnh sát chỉ nghi ngờ một xe đi qua trạm thu phí thứ 3 vào lúc 6 giờ 17 phút sáng. Tại sao lại như vậy? Mọi người hãy để ý. Chúng ta hãy nhìn vào cánh tay của người lái xe khi anh ta đưa tiền cho nhân viên trạm thu phí. Tay trái của tài xế đeo một chiếc đồng hồ sáng bóng. Bên ghế phụ cũng có một người ngồi cạnh. Rõ ràng là giống hệt với chiếc xe khi nãy đã đeo biển giả và che biển số. Hơn nữa, trên xe cũng có vật trang trí để ở phía trước. Chỉ có lần này, biển số mà chiếc xe con Toyota màu đen này đang mang không phải là Mông BRA991 mà là Mông BH1111, biển tứ quý luôn. Sau khi kiểm tra trên hệ thống, cảnh sát thấy chủ sở hữu chiếc xe này tên là Lý Mạnh Hàn, người An Sơn, Liêu Ninh. Thông tin đăng ký xe cho thấy biển số tứ quý 1 này đúng là biển số thật của chiếc xe Toyota. Chủ xe là nữ, nhưng người thường sử dụng chiếc xe này lại là chồng của cô ta, tên là Lật Bình. Anh ta cũng là người An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Từ chục năm trước tới Nội Mông rồi mở một cơ sở tắm sông hơi ở thành phố Bao Đầu. Theo những thông tin có được, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe biển tứ quý 1 đỗ ngay trước cửa trung tâm tắm hơi của Lật Bình. Quan sát và so sánh tận mắt thì thấy chiếc xe của Lật Bình rất giống chiếc xe trên cao tốc Kinh Tạng vào hôm xảy ra vụ đốt xác. Đến cả chiếc móc treo của đồ trang trí trong xe cũng ở vị trí trùng khớp. Về cơ bản đã có thể xác định được, đây chính là chiếc xe đã đi ra từ đường cao tốc núi Ô Lạp. Vậy thì bây giờ phải xem, liệu Lật Bình có phải là hung thủ của vụ án này không? Khi điều tra thêm thì cảnh sát phát hiện Lật Bình không có mặt ở Bao Đầu mà đang du lịch ở tỉnh khác. Cảnh sát liền đưa tấm ảnh chụp trong xe cho những người quen của Lật Bình nhận dạng. Họ đều khẳng định là hai người đàn ông ngồi trong xe ngày hôm đó không có ai là Lật Bình. Vậy thì hai người đàn ông trên xe là ai? Tổ chuyên án đã liên lạc với Lật Bình qua điện thoại và hỏi anh ta về việc này, thì anh ta giải thích như sau. Vào chiều tối ngày 25 thì anh ta đã cho một người đồng hương Liêu Ninh biệt danh là Nhị Béo mượn xe. Đến buổi chiều ngày hôm sau là chiều ngày 26 thì Nhị Béo mang xe trả lại cho anh ta. Và lúc đó Lật Binh cảm thấy rõ ràng là trong xe rất sạch, cả trong lẫn ngoài xe đã được rửa hết một lượt, xăng cũng được đổ thêm gần đầy bình. Khi đó anh ta còn vui vẻ đùa với Nhị Béo là cho mượn xe mà lời như thế này, thì lần sau có việc gì cứ tới mà mượn nhé, mượn 10 lần nữa cũng được. Nhị Béo có tên thật là Tang Thiết Cường. Sau khi Lật Binh xem ảnh của hai người đàn ông ngồi trong xe, thì anh ta đã xác nhận người lái chiếc xe Toyota màu đen lên cao tốc Kinh Tạng hôm đó chính là Tang Thiết Cường. Cảnh sát tra cứu thông tin về Tang Thiết Cường thấy người này có lý lịch bất hảo. 10 năm trước, Tang Thiết Cường từ Liêu Ninh đã đến Nội Mông để làm ăn kinh doanh. Sau này việc kinh doanh không được tốt nữa, thay vì cải tiến đổi mới hướng kinh doanh, thì Tang Thiết Cường thường xuyên lui tới các sòng bạc và hộp đêm để cho các con bạc vay nặng lãi. Về việc này, Tang Thiết Cường còn hay đùa với đàn em rằng cái này gọi là nắm bắt để cung ứng theo nhu cầu, phục vụ con nợ tận sòng bài luôn. Và kể từ đó thì công việc chính của Tang Thiết Cường là đi xiết nợ, đánh nhau, bảo kê. Đến cuối năm 2011, trong một lần Tang Thiết Cường cùng đồng bọn gây ra một vụ ẩu đả ở A Lạp Thiện Tà Kỳ đã dẫn tới chết người, các tài liệu lưu trữ trong hồ sơ vụ án ghi lại sự việc như sau. Vào một đêm tháng 11 năm 2011, bạn của Tang Thiết Cường mâu thuẫn với một nhóm giang hồ khác. Vì vậy, để giúp bạn mình trả thù, Tang Thiết Cường và một số đồng bọn đã tới một con phố vắng vẻ ở A Lạp Thiện Tà Kỳ đánh nhau với nhóm kia. Trong trận ẩu đả này, nhóm của Tang Thiết Cường đã khiến cho nhóm đối phương có một người chết và một người bị thương nặng. Sau sự việc lần đó, Tang Thiết Cường và hai đồng bọn đã vội vàng bỏ trốn. Cảnh sát A Lạp Thiện Tà Kỳ đã truy nã cả ba tên này nhưng vẫn chưa thể bắt được bọn chúng. Về việc này, Lật Binh nói anh ta không biết chuyện Tang Thiết Cường bị truy nã, chỉ do cùng là đồng hương với nhau. Hơn nữa, trước đây họ cũng có quen biết một thời gian, nên khi Tang Thiết Cường mượn xe thì anh ta cho mượn, chứ không phải muốn tiếp tay cho tội phạm. Cảnh sát lại hỏi Lật Binh là bây giờ anh ta có cách nào để liên lạc với Tang Thiết Cường hay không. Với câu hỏi này thì Lật Binh lắc đầu nói số điện thoại của Tang Thiết Cường thường xuyên thay đổi. Sau khi trả xe xong cho anh ta thì Tang Thiết Cường lại đổi số điện thoại nữa rồi. Chỉ có cách là đợi Tang Thiết Cường liên lạc lại thôi, chứ anh ta không biết làm thế nào để tìm. Bây giờ cảnh sát muốn biết Tang Thiết Cường có liên quan tới vụ án đốt xác không thì trước hết phải tìm được anh ta đang ở đâu. Qua hồ sơ tra cứu, Tang Thiết Cường năm đó 38 tuổi, đã kết hôn. Vợ của anh ta là người thành phố Bao Đầu. Trước khi xảy ra chuyện ở A Lạp Thiện Tà Kỳ thì Tang Thiết Cường sống tại nhà vợ. Vậy nên để tìm hiểu thông tin về Tang Thiết Cường, các điều tra viên đã đến nhà vợ của Tang Thiết Cường và gặp được bố vợ của anh ta. Khi thấy cảnh sát đến, bố vợ Tang Thiết Cường nói rằng từ năm ngoái đến giờ, tức là từ lúc xảy ra vụ đánh nhau gây chết người, thì Tang Thiết Cường chưa bao giờ trở về nhà, cũng không liên lạc với người thân nữa, nên ông ấy cũng không có thông tin gì khác về con rể. Tang Thiết Cường là manh mối duy nhất để phá vụ án này. Nếu không tìm được Tang Thiết Cường thì vụ án này không thể tiếp tục. Sau khi phân tích thêm về tình huống, tổ chuyên án cho rằng cần phải xem xét lại một số lời khai của Lật Binh. Anh ta với Tang Thiết Cường nếu như chỉ là mối quan hệ đồng hương đơn thuần, không làm ăn chung, cũng không thân thiết lắm, quen biết nhau hơn 10 năm trước, thì làm sao lại sẵn lòng cho Tang Thiết Cường mượn chiếc xe ô tô có giá trị hơn 200.000 tệ, tương đương khoảng hơn 700 triệu tiền mình. Lỡ người ta luộc mất xe thì sao? Cái này thì suy từ bản thân ra là hiểu nè mọi người. Nếu mà không thân, kể cả xe máy, Duy cũng không cho mượn nha. Nhất là mấy mùa World Cup, Euro thì càng phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Chứ khơi khơi đâu ra đứa bạn không thân mà cho mượn hẳn ô tô như vậy. Cảnh sát cho rằng điều này rõ ràng là không hợp lý. Vì vậy, họ đã một lần nữa mời Lật Binh lên trụ sở cảnh sát để hợp tác điều tra. Lần này thì Lật Binh nói, mặc dù anh ta không biết số điện thoại mới của Tang Thiết Cường, nhưng Lật Binh biết nếu Tang Thiết Cường mà dám bán xe, thì anh ta biết sẽ phải tìm Thiết Cường ở đâu, nên mới yên tâm cho mượn xe ô tô như vậy. Lật Binh đã cung cấp cho cảnh sát địa chỉ của căn nhà nơi Tang Thiết Cường ở là tầng 4 của một tòa nhà tại thành phố Bao Đầu. Nhưng khi các điều tra viên tới căn nhà thuê này, thì ở đây đã không còn ai trong nhà. Cảnh sát đã yêu cầu chủ nhà cho mượn chìa khóa dự phòng để vào nhà. Sau khi kiểm tra trong nhà, thì trên tường của nhà vệ sinh phát hiện một vết máu có một chiều 5mm và một chiều 3mm. Kỹ thuật viên đã lấy mẫu để giám định và thấy vết máu này là của nạn nhân tại hiện trường vụ đốt xác. Bây giờ, việc vết máu của nạn nhân lại ở trong căn nhà thuê của Tang Thiết Cường. Chiếc xe anh ta mượn được thay biển giả và che biển số rồi chạy ngang qua nơi vứt xác. Tất cả những điều này đủ để khẳng định Tang Thiết Cường chắc chắn có liên quan tới vụ án mạng, chỉ là cần làm rõ nó liên quan tới mức độ nào thôi. Căn nhà thuê đã được lau chùi cẩn thận. Ngoài vết máu đó ra thì không tìm thấy thêm chứng cứ nào khác. Nhưng có vết máu ở đây thì khả năng rất cao nó là hiện trường đầu tiên của vụ án. Còn một điểm kỳ lạ nữa là trên sàn nhà và tường của căn nhà thuê đã bị quét lung tung một lượng lớn sơn xanh. Chủ nhà cho biết những vết sơn xanh loang lổ này chắc chắn là do Tang Thiết Cường cố ý để lại trước khi rời đi. Lúc này cảnh sát chợt nhớ tới hai chiếc chìa khóa tại hiện trường đốt xác. Bất ngờ nó lại có thể mở được cửa hành lang và cả cửa chống trộm của căn nhà thuê. Nạn nhân là ai? Tại sao chìa khóa trên người anh ấy lại có thể mở được cửa căn nhà thuê của Tang Thiết Cường này? Chẳng lẽ là do Tang Thiết Cường cố ý đặt chìa khóa trên người nạn nhân để muốn ngụy tạo rằng mình đã chết nhằm trốn truy nã? Nhưng cái này nghe hơi vô lý, vì các trường hợp ngụy tạo giả chết thì sẽ để lại những thứ gì đó như giấy tờ tùy thân hoặc là thư tuyệt mệnh kiểu như vậy để nhanh chóng xác định danh tính. Còn trường hợp che giấu danh tính tới mức cảnh sát chạy vòng vòng mấy lượt chưa tìm ra thế này thì không giống việc ngụy tạo giả chết. Vậy đặt giả thuyết khác, hay là nạn nhân có mối quan hệ mật thiết với Tang Thiết Cường nên có một bộ chìa sơ cua? Bây giờ chúng ta cùng xem hợp đồng thuê của căn nhà này nhé. Nhưng không phải là do Tang Thiết Cường thuê, mà do một người phụ nữ tên là Lý Hiểu Sa thuê. Vậy bây giờ lại phải tìm hiểu xem Lý Hiểu Sa là ai. Khi nhập thông tin Lý Hiểu Sa vào hệ thống, cảnh sát tìm thấy thông tin về người phụ nữ này như sau. Cô ta sinh năm 1990, là người Tây An, Thiểm Tây. Tổ chuyên án đã liên lạc với cảnh sát Tây An và nhận được phản hồi là Lý Hiểu Sa đã đi làm ở nơi khác từ vài năm trước, giờ không rõ tung tích. Tổ chuyên án đã triển khai một cuộc rà soát toàn diện đối với Lý Hiểu Sa. Vài ngày sau, họ phát hiện có một người đang dùng chứng minh thư của Lý Hiểu Sa để lên mạng tại một quán net ở thành phố Ô Hải, Nội Mông. Nhận được thông tin này, tổ chuyên án đã nhanh chóng đến ngay Ô Hải để bắt giữ. Sau khi đưa về trụ sở, thì người này nói cô ta không phải là Lý Hiểu Sa mà tên là Tôn Linh. Còn cái chứng minh thư của Lý Hiểu Sa mà cô ta đang sử dụng là do một người bạn của cô ta nhặt được rồi mang cho cô ta vào mùa hè năm 2011, chứ cô ta không quen biết Lý Hiểu Sa. Về việc thuê nhà dưới tên Lý Hiểu Sa thì Tôn Linh nói rằng do bạn trai cô ta là Vương Đóng Đóng nhờ cô ta thuê giúp nên cô ta cầm theo chứng minh thư tên Lý Hiểu Sa để mạo danh thuê nhà. Tiền thuê nhà cũng là do Vương Đóng Đóng đưa. Khi đó, rà soát trên hệ thống, cảnh sát phát hiện bạn trai của Tôn Linh tên là Vương Đóng Đóng chính là một trong những kẻ tình nghi gây ra án mạng trong vụ ẩu đả ở An Lạp Thiện Tả Kỳ vào năm 2011. Nên sau khi xảy ra chuyện, thì Tôn Linh và bạn trai Vương Đóng Đóng cùng với Tang Thiết Cường và một người khác tên là Khương Bách đã cùng nhau bỏ trốn đến thành phố Bo Đầu. Cô ta nói, Vương Đóng Đóng và Tang Thiết Cường thân nhau như anh em. Cô ta nghe bạn trai mình thường gọi Tang Thiết Cường là nhị ca. Biết khi đó bọn họ đang bị truy nã nên cô ta đã giúp làm hợp đồng thuê nhà. Nhưng trong căn nhà này, khi đó có 4 người ở. Tang Thiết Cường, Vương Đóng Đóng, Khương Bách, tức là 3 người đàn ông, và thêm cô ta nữa là 4 người ở chung với nhau. Vậy với vụ giết người vứt xác trên cao tốc Kinh Tạng thì Tôn Linh biết được những gì? Đối với câu hỏi này, Tôn Linh nói rằng do một số bất đồng nên cô ta đã rời khỏi căn nhà thuê rồi đến Ô Hải từ ngày 17 tháng 8 năm 2012, tức là khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ đốt xác, nên cô ta không biết gì về sự việc đó cả. Sau khi xác minh thêm, cảnh sát xác định Khương Bách chính là người đàn ông ngồi ở ghế phụ của chiếc xe Toyota màu đen. Khi hỏi về mối quan hệ giữa Tôn Linh và bạn trai, cô ta nói là đã yêu đương với Vương Đóng Đóng được hơn một năm rồi. Tôn Linh trước đó đã từng ly hôn và có một đứa con trai 3 tuổi, còn Vương Đóng Đóng thì chưa từng kết hôn. Khi đó, vì bạn trai gây ra vụ ẩu đả dẫn tới chết người nên phải bỏ trốn. Cô ta liền bỏ lại con trai cho gia đình chồng cũ nuôi, rồi cùng đi trốn với bạn trai suốt nửa năm. Nhưng sau đó, Tôn Linh cảm thấy cuộc sống trốn trại này là không có hồi kết. Hai người cũng chẳng có tương lai, vì vậy nên cô ta muốn rời đi. Hơn một tuần trước khi xảy ra vụ án, tức là vào ngày 17 tháng 8 năm 2012, sau một cuộc tranh cãi lớn giữa hai người, Tôn Linh đã quyết định chia tay rời đi và một mình đến Ô Hải. Vương Đóng Đóng cũng đồng ý chia tay. Khi đưa cô ta đến ga tàu và lúc mà Tôn Linh lên tàu rồi, thì Vương Đóng Đóng có gọi cho cô ta một cuộc điện thoại, muốn níu kéo và mong cô ta đổi ý. Nhưng Tôn Linh đã cương quyết rồi, nên sau khi đến Ô Hải, việc đầu tiên cô ta làm là mua sim điện thoại mới. Một thời gian sau, trong lúc nghĩ ngợi nhớ nhung thế nào đó, thì Tôn Linh có một lần đã gửi tin nhắn cho bạn trai cũ bằng số điện thoại mới của cô ta. Nhưng chờ mãi không có tin nhắn trả lời. Cô ta nghĩ rằng Vương Đóng Đóng cũng đã quyết định dừng mối quan hệ này lại, nên cô ta cũng không liên lạc gì nữa. Sau khi rời đi, cô ta chưa từng liên lạc lại với Tang Thiết Cường hay Khương Bách. Bây giờ cũng không biết bọn họ đang trốn ở đâu. Về hoàn cảnh của Tang Thiết Cường, con gái của anh ta năm đó mới 3 tuổi. Mẹ của Tang Thiết Cường đã mất sớm. Tang Thiết Cường là con trai duy nhất trong nhà. Vài năm trước, bố của anh ta bị trúng gió liệt nửa người Ở quê nhà không ai chăm sóc, nên Tăng Thiết Cường đành phải đưa bố đến Bao Đồng, sống cùng luôn với bố mẹ vợ. Tức là bố của Tăng Thiết Cường đang phải ở nhờ nhà thông gia luôn. Việc này thực sự rất bất tiện, nhất là khi ông ấy đau ốm như vậy. Cảnh sát cho rằng, trong tình hình như vậy, Tăng Thiết Cường không thể bỏ mặc bố đẻ cho gia đình vợ trông nom chăm sóc mà không liên lạc về nhà được. Chắc chắn phải có cách thức liên lạc nào đó. Nhưng qua điện thoại của các thành viên trong nhà vợ của Tăng Thiết Cường, không tìm được số điện thoại lạ hay cuộc gọi nào đáng ngờ khác. Cảnh sát cho rằng, có lẽ Tăng Thiết Cường sống ở đâu đó gần đây nên vẫn lén lút quan sát và thăm dò được tình hình, chứ không liên lạc qua điện thoại. Quả nhiên, sau một thời gian theo dõi vợ của Tăng Thiết Cường, cảnh sát đã phát hiện tung tích của anh ta. Tăng Thiết Cường đang thuê trọ tại một căn hộ ở trên tầng 5 của một khu dân cư ở thành phố Bao Đầu. Ngay sau đó, họ đã lên kế hoạch mai phục bắt giữ cả Tăng Thiết Cường và Khương Bách. Đây là video bắt giữ cả hai nghi phạm này. Thời điểm bị bắt, Tăng Thiết Cường đang xem TV trong nhà. Cả hai nghi phạm hoàn toàn bị động, không hề phản kháng. Vậy là ba người đã bắt được hai. Vậy còn bạn trai của Tôn Linh là Vương Đống Đống thì đang ở đâu? Khi đưa về trụ sở để thẩm vấn thêm, thì Tăng Thiết Cường và Khương Bách đã cùng thú nhận việc sát hại và đốt xác Vương Đống Đống trên cao tốc Kinh Tạng. Đầu đuôi câu chuyện dẫn tới án mạng thì Tăng Thiết Cường kể lại như sau. Vào cuối năm 2011, trong trận ẩu đả trên phố ở An Lạp, Thiện Tả Kỳ, dẫn tới một người chết, một người bị thương, thì Tăng Thiết Cường không phải là hung thủ chính. Tức là hắn ta không trực tiếp ra tay đánh người, mà hôm đó Tăng Thiết Cường chỉ đóng vai trò là chở các anh em xã hội tới hiện trường đánh nhau thôi. Chứ hắn thì ngồi trong xe, nói chung kiểu như đi với tinh thần cổ vũ là chính, chứ không có tham gia ẩu đả. Về việc này thì đã được xác thực từ lời khai của các bên liên quan trong vụ ẩu đả và những nhân chứng có mặt khi đó. Sau khi bỏ trốn một thời gian và bình tĩnh lại, Tăng Thiết Cường nghĩ là tội mà hắn ta mắc phải không phải là quá nặng, chắc chắn không phải tội chết. Cùng lắm chỉ đi tù qua loa vài năm rồi ra thôi. Chứ bây giờ đã bỏ trốn hơn nửa năm, luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, rất là mệt mỏi. Tăng Thiết Cường muốn đi tự thú, chứ cho rằng cứ trốn mãi cả đời như thế này cũng không ổn. Khi đó, hắn cũng đang suy nghĩ xem ra đầu thú như thế nào và muốn đền bù một khoản tiền để xem là có được hưởng án treo không. Chứ dù gì hắn cũng có vợ con, bố lại đang đau bệnh. Mặc dù vẫn thuê nhà và sống ở thành phố Bao Đầu nhưng không dám về thăm nhà, rất là khổ tâm. Vậy nhưng ý nghĩ này của hắn bị Vương Đống Đống tạt cho một gáo nước lạnh. Bởi Vương Đống Đống là người trực tiếp ra tay đánh chết nạn nhân trong vụ án ở A Lạp, Thiện Tả Kỳ, nên tội trạng đương nhiên khác với Tăng Thiết Cường. Bây giờ nếu ra đầu thú thì sợ hơi căng, khả năng cao có thể sẽ giơ cột, còn không thì cũng chung thân hoặc mười mấy năm nếu tội ngộ sát, nên Vương Đống Đống không đồng ý đầu thú. Vương Đống Đống đã nói với Tăng Thiết Cường rằng nếu mà muốn ra đầu thú không đi trốn chung với nhau nữa thì hãy thu xếp đưa cho Vương Đống Đống một khoản tiền để xoay sở trốn một mình, và số tiền đó là khoảng 100.000 tệ. Vì Tăng Thiết Cường không đồng ý trả số tiền này, cho rằng bản thân chẳng liên quan và nợ nần gì Vương Đống Đống, nên mâu thuẫn giữa hai người cũng từ đó mà ra. Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2012, Tăng Thiết Cường và Vương Đống Đống đang uống rượu trong phòng khách. Trong lúc uống rượu, hai người lại cãi nhau về chuyện đầu thú. Vương Đống Đống đã cầm dao đe dọa Tăng Thiết Cường, nói nếu hắn không đưa tiền cho Vương Đống Đống thì sẽ giết hết vợ con và cả người bố bệnh tật của hắn. Tăng Thiết Cường nghe vậy đã vơ được một cái búa. Hai bên giằng co một hồi, Tăng Thiết Cường đánh hai nhát búa trúng vào đầu Vương Đống Đống. Lúc đó Vương Đống Đống loạng choạng, một tay bám vào bàn cố giữ thăng bằng, rồi sau đó ngã gục xuống đất. Tăng Thiết Cường nói chỉ là trong lúc tự vệ mà hắn lỡ tay đánh chết Vương Đống Đống. Sau khi sát hại Vương Đống Đống, Tăng Thiết Cường nói rằng hắn rất hối hận đã cùng với Khương Bách ngồi rất lâu trong phòng khách. Hắn nghĩ rằng bản thân vốn là người đang bị truy nã rồi, bây giờ lại gây ra án mạng, chắc chắn sẽ là tội chồng thêm tội, không thể thoát khỏi án tử. Vì thế mà nghĩ đi nghĩ lại, quyết định trước tiên là phải tìm mọi cách để che giấu chuyện Vương Đống Đống đã chết. Hắn đã cầu xin Khương Bách giúp đỡ, cùng nhau đi xử lý thi thể. Vậy nên Tăng Thiết Cường và Khương Bách đã lên kế hoạch phi tang xác ở cao tốc Kinh Tạng. Hắn biết rằng đi từ Bao Đầu dọc theo đường cao tốc Kinh Tạng khoảng 300 km sẽ tới cây cầu vượt qua sông Hoàng Hà. Tăng Thiết Cường và Khương Bách đã bàn bạc với nhau là tại đây sẽ cùng khiêng xác Vương Đống Đống ném xuống sông. Vậy nên bọn chúng trong tối hôm đó đã đi mượn xe của Lật Binh để có phương tiện phi tang xác, đồng thời tìm thêm chăn bông, dây thép các thứ và túi ni lông đen để bọc xác lại. Bọn chúng cũng đi kiếm những viên gạch có lỗ để buộc thành hai sâu, dự tính sẽ buộc vào thi thể để cho xác nạn nhân không thể nổi lên. Nhưng sau một hồi chuẩn bị thì đã là hơn 3 giờ sáng. Khi bọn chúng đến km 793 của đường cao tốc Kinh Tạng thì trời đã bắt đầu rạng sáng. Khi đó đã gần 5 giờ rồi. Tăng Thiết Cường tính thời gian thì không kịp nữa rồi. Nếu chạy thêm 200 km nữa để tới sông Hoàng Hà thì chắc là phải gần 7 giờ sáng. Xe cộ đi lại đông đúc, tấp nập trên đường, làm sao có thể khiêng xác một người ném qua thành cầu được. Tang Thiết Cường lúc đó trong lòng rối bời, nghĩ đi nghĩ lại không biết phải làm sao. Khi đó đứng ở gần con kênh cạn, hắn đã ném một sâu gạch lát cỏ xuống lòng kênh. Thực ra lúc đó trời gần sáng, hắn đã nhìn rõ dưới nước cạn rồi, nên không phải ném để thăm dò, mà khi đó chỉ là ném bỏ, vứt đi những viên gạch bê tông này, vì thay đổi kế hoạch là sang đốt xác chứ không phải ném xuống sông nữa. Bọn chúng đã dừng lại trên cao tốc Kinh Tạng, tranh thủ khi trời chưa sáng hẳn, chọn cách đốt xác phi tang. Và thế là chúng đã lấy xăng trong xe để dưới lên thi thể của nạn nhân và châm lửa. Còn sự việc tiếp sau đó thì như Duy đã vừa kể ở đoạn trên rồi. Về việc căn nhà thuê cũ của Tang Thiết Cường có những vệt sơn xanh loang lổ khắp sàn thì hắn nói là muốn trả thù chủ nhà. Trong hợp đồng, thời gian thuê ký nhà là đến tháng 10 năm 2012. Nhưng sau khi xảy ra vụ giết người, bọn chúng muốn trả phòng trước thời hạn 2 tháng và hy vọng chủ nhà có thể hoàn trả tiền thuê nhà 1 tháng cho hắn. Nhưng yêu cầu này đã bị từ chối. Vì bất mãn chuyện này, bọn chúng đã vẩy bôi đầy sơn xanh trong căn nhà thuê. Sau khi Tang Thiết Cường và Khương Bách bị bắt giam, thì cả vợ và em vợ của Tang Thiết Cường cũng bị bắt luôn. Vì trong quá trình Tang Thiết Cường bỏ trốn, hắn ta có trở về nhà xin vợ và em vợ một ít tiền, nên hiện tại hai người này cũng đã bị bắt với tội danh che giấu tội phạm. Cùng với những người này, Tôn Linh là bạn gái của nạn nhân Vương Đống Đống đã từng bỏ trốn cùng với anh ta hơn 6 tháng, làm hồ sơ thuê nhà giúp nhóm người bị truy nã cũng đã bị tạm giam. Sau khi Tang Thiết Cường và vợ bị bắt, con gái 3 tuổi và cả người bố bị liệt nửa người của hắn ta chỉ có thể giao lại cho bố mẹ vợ chăm sóc. Đối với lời khai của Tang Thiết Cường, việc hắn và nạn nhân nhiều lần mâu thuẫn về việc hắn muốn đi tự thú, còn Vương Đống Đống thì không cho, thì cả Khương Bách và Tôn Linh có thể làm chứng. Nhưng còn việc hôm xảy ra án mạng cụ thể như thế nào thì chỉ có thể dựa vào lời khai của Tang Thiết Cường, vì hôm đó chỉ có hắn và nạn nhân ở nhà. Nhưng xem ra thì lời khai của hắn không phù hợp với báo cáo pháp y, bởi vì Tang Thiết Cường khai rằng Vương Đống Đống đã dùng dao tấn công hắn trước, rồi hắn khống chế và tấn công lại. Trong lúc đó hai bên giằng co xô sát dữ dội. Vậy nhưng trên cánh tay phải còn sót lại của Vương Đống Đống không có một vết thương nào. Pháp y cho rằng Vương Đống Đống đã bị tấn công bất ngờ. Hơn nữa, Tang Thiết Cường khai chỉ có đánh 2 nhát vào đầu nạn nhân. Nhưng báo cáo pháp y tìm thấy ít nhất là 7 vết thương trên đầu Vương Đống Đống gây lún vỡ hộp sọ. Thì Tang Thiết Cường bảo trong lúc hoảng loạn, hắn có lẽ không nhớ chính xác đã đánh bao nhiêu cái. Nói chung Tang Thiết Cường vẫn giữ vững lời khai này và tình huống lúc đó cũng không thể đối chứng nữa. Tháng 8 năm 2013, Tang Thiết Cường nhận án tử hình về tội giết người. Khương Bách, vợ và em vợ Tang Thiết Cường, Tôn Linh đều nhận án lần lượt từ 1 đến 6 năm tù với các tội danh khác nhau như hỗ trợ, phi tang thi thể và che giấu tội phạm. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy, việc tự thú vốn là một cơ hội mà pháp luật dành cho những người phạm pháp để họ biết hối hận về hành vi mình gây ra, tới trình báo và nhận được sự khoan hồng. Nhưng trong vụ án mà chúng ta đang theo dõi, thì chớ trêu thế nào mà cơ hội này nó lại trở thành nguyên nhân khiến hung thủ gây án, khiến tội chồng thêm tội. Chúng ta có thể thấy, nạn nhân Vương Đống Đống không những không muốn tự thú mà còn không cho người khác tự thú. Thực ra rất khó để xác định tình huống cụ thể vào hôm Vương Đống Đống thiệt mạng là như thế nào. Nhưng mà suy cho cùng thì nguyên nhân cơ bản vẫn là lý do này. Thực ra cuộc sống chúng ta cũng gặp một số người ngang ngược như vậy. Duy nghĩ không ít đâu, chỉ là không căng tới mức như trong vụ án mạng này. Họ muốn áp đặt người đối diện theo suy nghĩ của họ. Thực ra nếu họ là người có trình độ hoặc kinh nghiệm sống hơn hẳn, thì đôi khi chỉ là vì họ muốn tốt cho mình. Cái này ở cương vị người thân thì chúng ta thường thấy nhiều. Nhưng đôi khi lại gặp cả những người mà họ vẫn muốn áp đặt chúng ta trong khi họ chỉ ngang hàng. Và vốn dĩ họ không có quyền thì sao? Tình huống này khi đi làm Duy cũng gặp nhiều lắm. Nhất là khi hai bên vướng mắc chung quyền lợi hoặc trách nhiệm công việc, thì cái mức độ áp đặt nhau và mỗi người một ý càng cao. Và tệ hơn là họ không chỉ theo ý họ, mà họ còn ép mình phải theo ý họ, rồi chúc lấy bực mình. Duy thì đơn giản là việc của Duy thì Duy làm, thấy không hợp thì bớt nói chuyện lại, im du cả ngày luôn. Tuy nhiên tình huống của chúng ta gặp phải nó sẽ không gay gắt như tình huống của vụ án này. Đứng về góc độ nạn nhân Vương Đống Đống trong câu chuyện này, hãy phân tích mổ xẻ một chút nào. Việc hai bên bất đồng ý kiến là bắt đầu từ việc tự thú hay không tự thú. Trước tiên là do mức độ phạm tội của hai người là khác nhau, nên rất khó có thể tìm được tiếng nói chung trong việc này mà không dẫm đạp lên quyền lợi của nhau. Bây giờ đổi lại tội danh cho nhau xem. Giả sử là Vương Đống Đống chỉ lái xe chở đồng phạm tới, còn Tang Thiết Cường đã đánh chết người trong vụ án mạng ở A Lạp Thiện Tà Kỳ xem. Có phải là Vương Đống Đống lại đòi đi đầu thú vội không? Vậy nên hãy đặt mình vào hoàn cảnh người ta để thấu hiểu và suy nghĩ, chứ đừng cư xử ích kỷ áp đặt như vậy. Vương Đống Đống muốn thuyết phục Tang Thiết Cường tiếp tục trốn chạy với anh ta. Về vấn đề này thì chỉ dừng lại ở lời khuyên, dùng tình cảm thuyết phục chứ không được đe dọa, cố ép người khác đi theo sự lựa chọn của anh ta. Nó là áp đặt. Từ đó có thể dẫn tới những xung đột gay gắt, và càng kéo dài thì những xung đột này càng lớn và càng nguy hiểm hơn. Bây giờ chúng ta lại đứng ở góc độ Tang Thiết Cường để phân tích tình huống nha. Vốn dĩ hắn ta đã có ý định tự thú, nhưng hắn lại không biết nắm bắt cơ hội. Thành ra một pha xử lý quá cồng kềnh, nên cuối cùng lại gây ra một vụ án mạng, kéo cả gia đình vào vòng lao lý, hại người, hại mình. Vậy làm như thế nào thì hợp lý? Duy nói một cách đơn giản như thế này nhé. Muốn tự thú thì cứ đi tự thú một mình đi. Cần gì phải cứ thông qua ý kiến của Vương Đống Đống? Sao lại cứ nói ra, chờ phê duyệt rồi cãi nhau? Còn nếu cảm thấy là Vương Đống Đống quá nguy hiểm, không những đã đe dọa không cho mình đi đầu thú, mà còn nói rằng nếu Tang Thiết Cường ra đầu thú rồi đi tù, thì Vương Đống Đống ở bên ngoài sẽ trả thù gia đình. Thì đơn giản hơn, thay vì ra đầu thú chỉ một mình, hãy tự tới đầu thú trước, rồi đưa cảnh sát quay trở lại căn nhà thuê, bế hết luôn đi một lượt với nhau. Toàn tội phạm truy nã mà. Cái này không những vừa đạt được mục đích, mà còn được giảm án vì tố giác tội phạm. Duy nghĩ nó cũng không hẳn là phản bạn nhé, mà là bạn ép mình quá, dồn mình, đe dọa mình quá. Là mình chơi với bạn hết mình, mà bạn chơi lại mình hết hồn thôi. Đã bị dồn vào đường cùng thì phải vậy thôi. Nói chung trong bất cứ tình huống nào, cứ linh hoạt lên một chút, phải bình tĩnh, đừng có nóng giận, mất kiểm soát rồi xử lý kiểu không cảnh. Nếu sử dụng bạo lực như vậy thì chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên bi kịch. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các khán thính giả. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.